Dụ dỗ đại luật sư, chương 501, hết thảy sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Kiều, cô ta lại đi đến bệnh viện phòng giám định xét nghiệm, chẳng lẽ cô ta có con riêng hay sao? Phòng giám định xét nghiệm, bên kia âm thanh chợt tăng cao. Lâm Minh Kiều ở Thành Đông. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, cô ta làm sao đột nhiên trở lại, sẽ không phải là muốn trở về theo đuổi Giang Quý Dương đấy chứ? Hừ, tôi sẽ không để cho cô ta được như ý. Tân Giai Linh, lần sau trò chuyện tiếp, tôi đột nhiên có chút việc này. Khương Kiều Nhân sau khi cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ tới mình đến bây giờ còn đau ở da đầu, cô ta trước là bị Khương Tuyết Nhu trực tiếp lôi đến mất một nhúm tóc to. Trong lòng cô ta hung hăng lột bột, lập tức gọi điện tới cho người thần bí. Bạn tốt của Khương Tuyết Nhu là Lâm Minh Kiều đột nhiên đi đến phòng giám định xét nghiệm ở bệnh viện Thành Đông, tôi hoài nghi Khương Tuyết Nhu cầm tóc của tôi và Khương Thái Vũ là giám định nhân thân. Tôi sẽ đi điều tra, nếu như bọn người Hoắc Anh Tuấn biết tôi là Nhạc Hạ Tuyền giả, nhất định sẽ giết chết tôi. Không cần lo lắng, cô làm việc cho chúng tôi dĩ nhiên sẽ không để cho cô chết. Trong bệnh viện, Lâm Minh Kiều rất nhanh lấy được báo cáo giám định, lúc thấy phía trên hiện lên 4 chữ to đùng. Xác nhận ruột thịt, nội tâm cô thật là muốn đem tổ tông 18 đời của Khương Kiều Nhân đem ra cũng thăm hỏi qua một lần. Cô vội vàng gọi điện thoại tới cho Khương Tuyết Nhu, chết thiệt, thật bị cậu đoán trúng, Nhạc Hạ Tuyền cùng Khương Thái Vũ kết quả lại thật sự là bố con ruột thịt, cô ta chính là Phương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu che chán, cô thật rất không muốn tin cái kết quả này là thật. Nhưng mà đối mặt với bệnh càng ngày càng nghiêm trọng của Hoắc Anh Tuấn, chỉ có Nhạc Hạ Tuyền mỗi ngày sữa bò trộn thuốc cho Hoắc Anh Tuấn. Những thứ này đều là thuốc bình thường sao? Cô đột nhiên không lạnh mà run. Tớ đem kết quả chụp hình gửi cho cậu nhanh đi nói với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu sau khi nhận được hình, lập tức đi tới thư phòng tìm Hoắc Anh Tuấn. Mấy ngày nay, Hoắc Anh Tuấn rất ít khi đến công ty, đều là ở trong thư phòng làm việc. Cô đẩy cửa ra xông vào. Hoắc Anh Tuấn thấy cô tới, trong mắt sáng lên, gần đây, cô căn bản sẽ không chủ động tới tìm mình. Có chuyện gì sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức ân cần hỏi. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái, mở điện thoại di động lên, lấy hình ra đưa tới. Khương Tuyết Nhu chăm chú nhìn Hoắc Anh Tuấn, anh có nghĩ tới không, Khương Kiều Nhân là bị một chiếc xe không bảng số mang đi, đến nay không tra được tung tích. Nhưng mà tôi đã để cho Ngôn Minh Hạo đi thăm dò qua Nhạc Hạ Tuyền, không có khả nghi. Tra được có lẽ chẳng qua là mặt ngoài thôi, trước khi anh biết Nhạc Hạ Tuyền chân chính sao, biết tính cách cô ta sao. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra cách trương.